Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 15, sự kiện lôi đài chiến 2. Góc truyện audio.com. Đại ca, em qua vòng 1 rồi. May là em trốn chết chứ tụi nó dữ dằn quá. Hùng Mập truyền âm cho Thành Nam. Ha ha, vậy là được rồi. Cố gắng lên Thành Nam chúc mừng và động viên Hùng Mập. Bạn nhận được lời mời kết bạn từ Lee Baby. Đồng ý hay từ chối? Thành Nam xem xét những tin tức mới từ hệ thống trò chơi thì thấy lời mời kết bạn của Khánh Ly. Người hắn thầm thích, đồng ý kết bạn xác nhận xong. Liền có tin truyền âm qua. Nam, ông đó phải không? Khánh Ly hỏi. Ừ tôi nè, bây giờ bà tin chưa? Thành Nam vui vẻ đáp. Ừ tin rồi, ông mạnh quá à? Lực chiến gì mà đến 956? Lực chiến của tôi mới 214 thôi. Hích hích. Khánh Ly tỏ ra ngưỡng mộ. Sau này bà cố gắng cũng sẽ đạt tới thôi. Sắp thi đấu vòng 2 lôi đài chiến rồi. Bà thế nào rồi? Thành Nam quan tâm. Tôi bị loại rồi. Tụi nó trưởng đau muốn chết luôn. Đánh nhau loạn xạ hết cả lên. Hích hích. Khánh Ly than thở. Hi hi, thôi đừng buồn nha. Sắp thi đấu rồi. Mình nói chuyện sau nha. Thành Nam an ủi. Ừ, ông cố lên nha, chúc ông giành giải nhất. Khánh Ly cổ vũ. Ừ, được đồ eo tôi sẽ cho bà. Tôi chuẩn bị đánh đây. Bài Thành Nam tỏ ra hào khí nói. Ok ông, bài lúc này các người chơi đang vào thế chuẩn bị. Chỉ 5 phút nữa trận chiến sẽ bắt đầu. Ai cũng muốn đạt được cho mình dương tinh xảo. Vật phẩm tinh xảo với nhiều người chơi là một thứ khá xa xỉ khi phải đi những phó bản khó nhằn mới có thể đạt được. Trên khuôn mặt các người chơi đều thấy rõ vẻ khẩn trương. Ở vòng đầu tiên việc tiến vào vòng trong có thể là dễ dàng đối với nhiều người cấp trên 30. Tuy vậy vào đến được vòng này đều là những tay cộng cán đã nếm trải nhiều phen chiến đấu. Hầu hết đều đạt đẳng cấp trên cấp 25 nên không ai có thể chắc chắn mình có thể tiến vào vòng trong cả. Tất cả còn phải xem liệu mình có may mắn hay không. Thành Nam rút kinh nghiệm từ lần trước nên hắn đã rất nhanh giấu đi thanh vũ khí màu tím của mình mà thay vào một thanh dao găm màu xanh tinh xảo để tránh tỏ ra quá nổi bật. Lôi đài chiến chuẩn bị bắt đầu. 54.321 bắt đầu. Màn sáng bảo hộ của các người chơi tan đi mất. Rất nhiều người chơi tản ra tứ phía, cố gắng tránh chiến đấu vào thời gian đầu. Thành Nam cũng không ngoại lệ. Khi vòng sáng vừa tan hết hắn liền sử dụng kỹ năng tiềm hành chạy ra một góc lôi đài. Tấn công những mục tiêu đơn lẻ có cùng suy nghĩ như hắn. Do không sử dụng vũ khí anh hùng nên sát thương của Thành Nam giảm một nửa. Chỉ đạt khoảng 200 máu mỗi lần tấn công. Tuy vậy vẫn là một con số rất cao vì vũ khí tinh xảo cũng khá mạnh. Chiến đấu diễn ra nhiều ở vùng rìa lôi đài. Hầu hết là chiến đấu đơn lẻ hoặc 2-3 đánh 1 để chiếm vị trí. Hầu hết các người chơi vào vòng trong là những người chơi cận chiến. Rất ít những người tấn công tầm xa. Tiếng binh khí đao, thương, kiếm, truy, khiên động chạm vang lên leng keng kèm những tiếng la hét khi sử dụng kỹ năng tạo nên một tràng chiến đấu kinh khiếp ở mỗi góc lôi đài. Thốn lực một chiến sĩ cầm thương xuất chiêu. Long hiện một kiếm khách thi triển kỹ năng tấn công hét lên. Thú vương chùy một tên thú nhân hai tay cầm chùy bổ mạnh xuống. Thành Nam cũng không án binh bất động. Hắn giả vờ tấn công một tên kiếm khách nhưng không dùng hết toàn lực mà cố tình kéo dài chiến đấu tỏ ra mình là một người chơi tầm thường. Không có gì nổi bật. Rất nhanh sau 10 phút, đã có hơn phân nửa người chơi bị tiêu diệt. Nhiều trường hợp các người chơi có lực chiến cao thể hiện chiến lực của mình mà bị đám đông quần ẩu. Không ai muốn chờ đến lúc hết thời gian để chọn ngẫu nhiên một người vào vòng trong do may mắn. Tất cả sau khi đã chiếm được một góc rồi thì liền đi đến góc khác tấn công các người chơi còn lại. Thành Nam cũng đã giết thêm 3 người từ xa đến tấn công hắn. Hắn cố gắng kéo dài trận chiến càng lâu càng tốt để tránh gây chú ý. 5 phút cuối cùng. Số người chơi đã giảm còn khoảng 20 người. Thành Nam liền đeo vào thanh dao găm anh hùng của mình. Gặp ai trên đường đi hắn đều tấn công chớp nhoáng. Chỉ 3 nhát dao liền có một người bị loại khỏi cuộc chơi. 3 phút cuối, trừ Thành Nam ra thì chỉ còn 5 người chơi còn sống sót. 5 người nhìn thấy vũ khí trên tay Thành Nam, liền liên hợp lại đứng cạnh nhau. Mày tưởng mày mạnh là vào được vòng trong à, mơ đi, một người trong đó hét. Ê, nhìn tên nó kìa, tao là chấm cuối, là thằng top một lực chiến, một người tỏ ra ngạc nhiên. Tụi mày tưởng có thể cản được tao à, lên đi. Mình tao chấp hết. Thành Nam giơ ngón tay thối lên, khiêu khích 5 người muốn liên hợp tấn công hắn. Lên, giết nó. 5 người bắt đầu lao lên, tấn công Thành Nam, 120, 97, 134, 89, 111 liên tiếp máu Thành Nam bị trừ xuống. Nhưng do hắn mua nhiều máu nên bơm liên tục, trong khi người khác tấn công hắn một đòn thì hắn đã đâm vào đối thủ 2 đòn. Mỗi tay một dao đâm vào các người chơi. Một thằng lên dĩa, một người trong đám đối phương không bơm máu kịp lãnh 3 nhát dao mà chết. Khiến 4 người còn lại kinh hãi. Cẩn thận, bơm máu nhanh, sát thương tên này cao lắm. Một kiếm khách trong đám hô lớn. Cuồng bạo Thành Nam hét lớn, liền thi triển kỹ năng cuồng bạo khiến hai mắt hắn trở nên đỏ rực trông rất yêu dị. 622, 478 tên kiếm khách ăn dao của Thành Nam khi đã bật kỹ năng cuồng bạo liền chết sau 2 nhát dao. Thành Nam trong trạng thái cuồng bạo điểm sát thương vật lý tăng gấp đôi. Nhát đánh bằng dao anh hùng màu tím lên đến hơn 600 điểm sát thương. Nó bất chiêu giảm phòng thủ, tăng sát thương, mau xuất chiêu giết nó. 3 người còn sống kinh hãi, liền sử xuất mọi chiêu thức thầm tiêu diệt Thành Nam. Gãi ngứa Thành Nam với điểm máu gấp đôi người thường dễ dàng chịu đựng làn sóng kỹ năng của đối thủ mà bơm máu hồi phục. 2 giây sau, lại một người chết, để lại 2 người bất lực chạy trốn ra hai phía nhằm chờ thời gian kết thúc. Chạy đi đâu, Thành Nam với độ nhanh nhẹn cao rất nhanh liền chạy tới cho một tên 2 nhát dao gục xuống phun máu mà chết. Tên còn lại thấy không ổn mở cánh ra bay lên thật cao để trốn tránh. Thành Nam liền mở cánh lên, hắn vỗ cánh với tốc độ rất nhanh, liền đuổi kịp tên đang bay mà cho hắn 3 nhát dao. Lúc này kỹ năng cuồng bạo đã hết, tên này bơm máu không kịp nên gục ngay trên không, ngã xuống đất kêu lên cái rầm. Thành Nam là người sống sót cuối cùng, chiếm lĩnh lôi đài số 83, keng, ký chủ giết 10 người chơi. Thu được 34.000 điểm mộng ảo. Do người chơi bị giết đều là người chơi cấp cao, nên điểm mộng ảo khi giết rất cao làm Thành Nam vui sướng. Chúc mừng người chơi thành công thủ lôi đài số 83. Sau 2 phút sẽ tiếp tục truyền tống chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ 3. Hệ thống thông báo sau khi Thành Nam thành công thủ lôi đài, bạn nhận được dương tinh xảo cấp 25 và 20 điểm danh vọng. Thành Nam nhận thông tin từ hệ thống trò chơi. Kiểm tra xem thì thấy đã nhận được một chiếc dương màu xanh dương. Liền mở dương xem nhận được gì. Chúc mừng bạn nhận được áo choàng tinh xảo cấp 25. Hệ thống trò chơi thông báo. Ngon, được à nha, ha ha ha. Thành Nam thấy nhận được vật phẩm này thì mừng rỡ cười lớn. Hắn xem thông tin thì thấy áo choàng này khá hữu ích. Áo choàng da hổ, tăng 230 sinh lực, 30 ma lực, né tránh tăng 5, không biết vòng tiếp theo sẽ thưởng gì đây? Nếu lại đấu võ đài 100 người thì nguy hiểm quá. Thành Nam thầm hồi hộp. Thời gian truyền tống đến lôi đài thi đấu vòng 3 chỉ còn hơn 1 phút. Cách chương.